Chương 1214, kéo người. Trọng thưởng phía dưới, tất có dũng cảm phu 500 vạn tiên thạch đối chỉ là tiểu tộc thân hầu bọn người mà nói, tuyệt đối là lớn dụ hoặc, cản cu nở dê ngăn không được. Vì lẽ đó, đám người động tác cực nhanh, lao thẳng tới gần đây đáy cốc lạnh no y âm tôn cố này phân thân tuy rằng tại Tinh La Châu ngây người mấy trăm năm, có thế hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, có một ngày muốn vào này còn bị cổ tiên đại chiến ảnh hưởng địa phương, càng không biết, ma dục cửa thuận tiện nhóm tiểu đệ tử hành tẩu trực đạo, biến thành Tinh La Châu tu sĩ, nghe mà biến sắc lạnh no y tuyết lớn đầy trời, Nam Canh mang theo 49 cái sắc khôi, còn tại đỉnh lấy phong, tuyết trèo núi. Chiếu tốc độ này còn bao lâu nữa âm tôn mới được rồi một đống xác khôi cung cấp nuôi dưỡng, chính cả người là lực, đối Nam Canh tốc độ, thực tế ghét bỏ. Quý Nhạn Sơn không giống với địa phương khác, lại thêm mục đích của chúng ta chuyến này, lúc nào cũng có thể xảy ra ngoài ý muốn, vì lẽ đó, thân thể cùng tinh thần nhất định phải bảo trì trạng thái toàn thịnh. Nam Canh giải thích, có những thứ này hạn chế, chúng ta cũng nhanh không được, đến ngươi sở tra chi sơn cốc, không sai biệt lắm, cờ N6. 7 ngày đi 6, 7 âm tôn trong hốc mắt ú hỏa nhẹ nhảy, không được, ngươi được nhanh lên, nếu không, lấy phụ hảo cẩn thận, ngày mai nhất định phát hiện. Hư nàng ngay tại lúc này phát hiện cu nở dê trễ. Nam Canh cười lạnh, Quý Nhạn Sơn một mặt toàn biển, nơi đó không có cách nào đi, cho nên có thể đi truyền tống trận, chỉ có 3 cái, đại khái khoảng cách cũng đều không sai biệt lắm, so với 2 cái khác, kéo đến tận cao vút trong mây núi tuyết, vẫn là ta đi địa phương. Càng thêm thuận tiện. Lúc trước bởi vì thân phận của nàng, ta không hiếu động nàng, đồng lý, hôm nay, nàng cũng muốn bởi vì thân phận của ta, có nhiều cố kỵ tại không có đạt được đêm mình xác định tin tức lúc trước, nàng chưa chắc có quyết đoán cùng ta triệt để trở mặt. Luôn giết không chết, đại biểu thiên đạo âm tôn, đến cùng còn là hắn ô dù. Tại xác định âm tôn đã đến Tinh La Châu, dù là quá giáp những người kia, cũng chỉ dám tìm hắn cái này dễ khi dễ. Cho tới bây giờ không nghĩ tới, cùng âm tôn mặt đối mặt. Nam Canh biết, bọn họ sợ âm tôn tương lai trả thù trên đời này, cho dù dạng gì thế lực, đều có chập trùng thời điểm. Bọn họ tại lúc, 7 đại tộc tuy rằng chính vượng hướng, nhưng bọn hắn chết về sau đâu. Nam Canh hận phụ thân cùng huynh đệ nhóm không hiểu, hận bọn hắn tầm nhìn hạn hẹp, hận bọn hắn chỉ nghĩ được nhờ, một điểm phiêu lưu cu nở dê không muốn ga nhờ tiểu nhân hành vi. Vì lẽ đó, nàng coi như đuổi, cũng chỉ có thể đi theo chúng ta đằng sau ăn tuyết hơn gió. Quý Nhạn Sơn mặc dù là lạnh, thế nhưng là hắn tâm lại là nóng. Kia Quý Nhạn Sơn không có cái khác nói sao có A Nam Canh cười ha ha, bất quá, không mấy người dám đi. Có dạng gì nói âm tôn liền vội hỏi ra. 18 lệnh no y Nam Canh không chút nào để ý, Quý Nhạn Sơn là chúng ta Tinh La Châu, tuy rằng nó cơ hồ không người nào tới, thế nhưng là nó địa hình địa vật, sớm bao nhiêu năm trước. Liền bị chúng ta tiền bối thăm dò rõ ràng. Bất quá, sợ những cái kia nói người làm sao rồi âm tôn ghét nhất người khác nói chuyện thừa nước đục thả câu. Tu vi tại thiên tiên hoặc là thiên tiên trở xuống, thập tử vô sinh. Này Quý Nhạn Sơn quái lạnh A ta cho ngươi biết, 18 lạnh nói, mặc dù không có tuyết, lại so với nơi này lạnh hơn mấy chục gần trăm lần. Dù là ta như vậy tiếp cận kim tiên tu vi vào trong, nếu như không còn sớm làm chuẩn bị. Cú nở dê có đông thương gần mạch nguy hiểm. Phát hiện không đúng, những người kia không thể lên tới sao đi lên Nam Canh giật giật khoe miệng, nếu như phát hiện nguy hiểm liền có thể trốn, nó cú nở dê không gọi hiểm địa, nghe nói, chỉ cần rơi vào lạnh nói, ít nhất phải quải 8 đạo tuyến, nếu không nó liền sẽ không để ngươi đi lên. Không chỉ như thế, nơi đó còn có loại đặc biệt mê huyễn hiệu quả. Đầu óc thanh minh thời điểm, cảm thụ chính là thấu xương rét lạnh, có phần cảm giác này. Cái kia còn không cái gì. Muốn mạng chính là, đông thương về sau, ngươi ngược lại không như vậy thanh tỉnh, nghe nói có rất nhiều người, chết trong đó thời điểm, là kêu nóng. Âm tôn lông mày bỏ lấy, như vậy nói cách khác, người như ngươi, đi vào lệnh nói, là sẽ không bị chết cóng đúng không hả cái gì Nam Canh đầu lông mày xương nhảy một cái. Âm tôn thế mà muốn để hắn mạo hiểm, đi kia cái gì phá lệnh nói đó có phải hay không nói, tìm thơ y quá giáp mấy người về sau. Hắn cái này bên ngoài đầu nhập người, liền có thể ném đi từ bỏ Nam Canh bị người con phản qua nhiều, lòng nghi ngờ đã cắm sâu đáy lòng. Xác thực sẽ không chết quóng, thế nhưng là, 18 lệnh nói, răng khắp nơi, nó chân chính đủ, chỉ ở 7 đại tộc trong tay. Làm tổng soái biết Lư Duyệt tẩn thân ở đây về sau, hắn kỳ thật tra xét nơi này lạnh chính gốc đồ, nhưng bây giờ như thế nào QNZ sẽ không theo âm tôn nói, ta không có địa đồ, đến bên trong, chỉ có lạc đường phần. Không có địa đồ âm tôn có chút kéo dài âm điệu, Lư Duyệt tẩn thân nơi đây, ngươi QNZ không mượn dùng tổng soái tiện lợi tra một chút sao xác thực nghị tra. Nam canh tựa hồ chân thành thở dài một hơi, bản đồ đều sờ đến tay, có thế phụ hảo ở ngoài sáng lâm thành một người chưa giết, kia vài lần cùng ngươi liên hệ, ngươi không phải luôn luôn tại mắng chửi người sao ta bị ngươi quấy rầy một cái, liền ngày ngày nhớ, như thế nào đem phụ hảo ấn xuống. Kia bản đồ, liền không thấy thế nào, chỉ tùy ý ngắm hai mắt. Này âm tôn tuy rằng cảm thấy, hắn trong lời nói có rất nhiều nước, nhưng lại tìm không thấy cái gì lỗ thủng. Tổng soái phải có tổng soái mặt mũi. Đây là An Nhàn Thành thất bại về sau, bọn họ rút kinh nghiệm xương máu, cùng một chỗ quyết định ra đến. Về sau, lại đối phó Lư Duyệt, chỉ dùng quyền lực. Kia lúc trước phái ở đây, truy sát Lư Duyệt người, bọn họ sẽ có hay không có người biết 18 đạo bản đồ không thể nào. Nam canh lắc đầu, mục đờ ơ y những người kia, đều là tiểu tộc chọn tới tới, ta cũng không biết chuyện, bọn họ liền càng không khả năng biết. Mà thôi. Vậy ngươi đi nhanh đi chuyện cho tới bây giờ, âm tôn chỉ có thể hy vọng, phụ hảo ngày mai mới có thể phát hiện, tận khả năng tăng tốc động tác, quay đầu đụng phải mục đờ ơ y những người kia, ta sẽ khống chế lại, đến lúc đó ngươi liền cứ nghỉ ngơi. Đêm minh đều giết, cái khác, tự nhiên càng không đáng kể. Âm tôn cờ ơn nở sắc khôi, thậm chí quyết định, lại khống chế qua giáp 7 người về sau, dùng bọn họ sắc khôi đại quân, cùng Lư Duyệt tại này quý nhạn sơn cứng đối cứng một trận. Không sợ chết sắc khôi, cũng sẽ không cố kỵ này phá núi đủ loại cổ quái cấm chế. Đến lúc đó, hắn ngược lại muốn xem, Lư Duyệt muốn thế nào ứng đối kính quang trận trước, tuy rằng đã sớm không nhìn thấy Nam Canh, có thế Lê Cảnh còn tại trên bản đồ chơi đùa. Sư huynh, ngươi tại làm cái gì đâu? Lư Duyệt ở phía sau, nhẹ nhàng hỏi một câu. Nha Lê Cảnh dựa theo Nam Canh đi lộ tuyến, rất nhanh vẽ đại khái phương hướng không sai, bọn họ một đường đi tới. Căn bản là không có do dự, hiển nhiên mục tiêu phi thường minh xác. Hắn nhìn qua sư muội, hiện tại xem ra, tìm không phải chúng ta. Không phải bọn họ Lư Duyệt ở trong lòng run lên. Mục đờ ơ y, thân hầu những người kia, vì đuổi nàng mà đến, Nam Canh cùng âm tôn đến Quý Nhạn Sơn. Mục tiêu lại không phải nàng có thể hay không là phụ hảo bên kia, cho bọn hắn sai lầm gì tin tức nếu như là phụ hảo cho sai lầm tin tức. Chúng ta đến bây giờ, làm sao có thể? Còn không thu được nàng nên truyền lại tín hiệu Lư Duyệt lông mày bỏ lấy, đến Quý Nhạn Sơn, âm tôn mục tiêu lại không phải ta đáp án kia đã rõ ràng, bị đoạt đại quyền Nam Canh, muốn cùng âm tôn lại lật bản, chỉ cần đem giấu đi. Quá giáp 7 người tìm ra, để bọn hắn khư khư cố chấp lại ủng hộ hắn. Này Quý Nhạn Sơn muốn náo nhiệt. Nàng chuyển hướng sư huynh, gần đây chúng ta cũng không đi ra, sư huynh, ngươi xem ngươi còn có cái gì khôi lỗi có thế chế tạo. Liền mau đi làm đi tốt, nơi này các ngươi thay phiên nhìn xem. Lê Cảnh gật đầu, nếu như Nam Canh lại đến, hoặc là phụ hảo nơi đó có tin tức gì, nhất định phải cho ta biết. Lư Duyệt hướng hắn lộ cái đại đại khuôn mặt tươi cười, không biết sư huynh bản sự lúc trước, nàng có thể xông vào phía trước. Có thế sư huynh như là đã có thể chắn gió che mưa, nàng làm sao có thể còn xông vào phía trước Lưu Vũ đi ra lúc, chỉ thấy Lư Duyệt đánh ngăn cách trận pháp. Lê Cảnh lóe lên vào hắn càn khôn phòng. Hắn làm cái gì đi làm việc đi. Lư Duyệt ném cho Lưu Vũ một bình rượu trái cây, kim trản đại vương hồi phục được như thế nào đã khá nhiều. Lưu Vũ hướng lên cái cổ, rót cho mình một cái, vẫn là tàn kiếm phong linh tiểu dễ uống. Ha ha, ngươi sai Úc, đây là Phật phong rượu. Không có khả năng, rõ ràng linh khí không đúng, ngươi cảm giác không ra a. Lư Duyệt đắc ý, ta chính là trộn lẫn chút chúng ta tàn kiếm phong. Nói như vậy, ngươi có không ít. Lưu Vũ hỏi cái này lời nói lúc, con mắt lóe sáng sáng, chia một ít cho ta. Phân cho ngươi. Lư Duyệt ánh mắt chớp chớp, vậy ngươi về sau, là ngôn ngữ mưa đâu vẫn là Lưu Vũ đâu? Nếu như là ngôn ngữ mưa, vậy cũng chớ nằm mơ. Nếu như là Lưu Vũ, tự nhiên hai tay dâng lên. Thứ ta về sau, còn có thể gọi ngôn ngữ mưa sao? Lưu Vũ hướng nàng liếc mắt, chính là huynh trưởng, tại này Tinh La Châu, chỉ sợ cũng không ở nổi nữa. Một cây chẳng chống vững nhà An Nhàn Thành đã không có. Tuy rằng về sau có thể xây lại, tạm thời thành chủ, các loại huynh trưởng hồi phục về sau, có lẽ QNZ còn có thể lại làm một đoạn thời gian. Nhưng khi Tinh La Châu đem âm tôn cái này khảm, hoàn toàn chém tới, nhất định sẽ trái lại, thu thập bọn họ. Hắn có nói cho ngươi cái gì sao? Lưu Duyệt tại bằng hữu trong lời nói, nghe được một ít, nhịn không được phấn chấn hỏi, có phải là các loại chuyện bên này, cùng ta cùng đi Tam Thiên Thành, đi chín thiên khuyết nhất ẩm nhất chắc duyên phận, có đôi khi là phi thường kỳ diệu. Nếu không phải phao phao chín thiên khuyết, bởi vì rời núi mà nổi tiếng thiên hạ, có lẽ, tại Âm Tôn cùng Nam Canh đến An Nhàn Thành tìm tới nàng thời điểm, Kim Trản liền sẽ không ra mặt. Phao phao tại rời núi, nàng không giúp được hắn, thậm chí đều không thể trở về nhìn một chút. Nhưng nếu như đem Kim Trản quải trở về, thiểu gia hỏa hẳn là thích. Chín thiên khuyết, khẳng định càng thích. Nàng được rồi chín thiên khuyết huệ, trả lại cho chín thiên khuyết một cái, vừa vặn, hai mái hiên hòa nhau. Ân, có phương diện này ý tứ. Lưu Vũ gật đầu, đến lúc đó, ta nên cùng hắn cùng một chỗ đến chín thiên khuyết. Nhà ngươi phao phao khẳng định giơ hai tay hai chân hoan nghênh. Lưu Duyệt cấp tốc lại lấy ra hai cái ngọc nút hồ lô cho nàng. Kia thủ Duyệt Phong nghe nói rất lớn, ngươi có thể chọn một địa phương, đối chiếu chúng ta Tản Kiếm Phong, cu nở dê trồng lên thật nhiều tiên quả. Coi như ta một người ha tính ngươi một người. Lưu Duyệt cười, bất quá, ta về sau rượu trái cây, quả lộ cái gì, liền dựa vào ngươi. Chân kéo dài thật dài. Lưu Vũ lắc đầu, đem lửa bịp đồ vật đến tay nhận lấy, ngươi dạng này khắp nơi kéo người, Lưu Yên tiên tử biết không ta thế nhưng là hùng thú chủ nhân. Tam Thiên Thành có thể tiếp nhận phao phao, liền có thể tiếp nhận huynh trưởng Kim Trản. Nhưng nàng A ngươi cũng xứng gọi hung thú chủ nhân. Lưu Duyệt chết cười, làm ta không biết, cùng kỳ dù ví dụ tứ đại hung thú bảng, nhưng cũng ăn cổ mà tế người phàm là cổ độc, đều không có thể thương nó, trừ người bên ngoài, nó liền thích lấy độc vật làm thức ăn, mà sở dĩ ăn thịt người, cũng bất quá là bởi vì người tìm độc nhất cho đến trước mắt, nhà ngươi cùng kỳ, còn không có đã ăn mấy cái độc nhân đi vốn là hung thú ăn người là rất bình thường, thế nhưng là Lưu Vũ luôn luôn trông coi nó, đến mức, nó hung, tuyệt không hoàn toàn phóng xuất ra. Tại An Nhàn Thành, kề vai chiến đấu lúc, nàng thấy rõ ràng, cùng kỳ đối cái khác người căn bản nhìn cũng không nhìn, chỉ bới hai cái người xấu nhất tim. Đứng đắn một điểm. Lưu Vũ không nghĩ nàng chỉ lấy bằng hữu góc độ suy nghĩ vấn đề, cùng kỳ là hung thú, ngươi có thể không thèm để ý, lại không có nghĩa là, người khác cu nở dê không thèm để ý mặc kệ cùng kỳ nhận nàng là chủ, vẫn là nàng bị động thành cùng kỳ chủ nhân, giữa bọn hắn, đã dạng này, như thế nào cu nở dê phiết không ra. Trước kia, nàng cảm thấy, nàng có thể mượn bằng hữu lực lượng, đem cùng kỳ làm thịt. Nhưng bây giờ An Nhàn Thành trận đại chiến kia, tại có thể nhất phản bội nàng thời điểm, cùng kỳ còn trung thực nghe lệnh, Lưu Vũ liền biết, nàng không hạ thủ được. Kia ngươi muốn làm gì thả nó tự do tại Tinh La Châu thả nó tự do, kết quả kia, ngươi nghĩ tới sao? Lưu Duyệt nhìn ra người nào đó do dự, thật không biết nên nói nàng cái gì tốt, bị ngươi trông coi lúc còn tốt, nhưng ngươi vừa để xuống nó tự do, Lưu Vũ, ngươi tin không không cần 3 năm, nó liền sẽ trưởng thành là chân chính hung thú. Giữa tốt và xấu rơi tuyến đến cùng ở đâu? Chuyện trên đời, thật có thể dùng tốt xấu hai chữ để hình dung sao? Thiên đạo đã cho hung thú sinh cơ, Lưu Duyệt cảm thấy, nhất định có đạo lý của nó. Ta hỏi qua Phi Huyền, cùng kỳ cùng long tộc gần, cũng có thể hành vân bố vũ. Hơn nữa cho đến trước mắt, nó dù gọi cùng kỳ, lại thức thời vô cùng. Muốn phản phệ chủ nhân, nó hiện tại không dám, về sau càng không điều kiện kia. Lưu Duyệt tự tin, đến Tam Thiên Thành. Chỉ chúng ta Tiêu Giao Môn liền có bao nhiêu người ngươi xem cùng kỳ kia lá gan, nó dám động ngươi một sợi lông sao? Lưu Vũ phát hiện, nàng vờ ơ ý ma không phản bắt được. Cùng kỳ tại đối mặt người này thời điểm, cũng không biết thành thật đến mức nào. Mà Tiêu Giao Môn đồng môn đông đảo, 10 cái bên trong, cơ bản liền có một kẻ hung ác. Đi ta tất cả nghe theo ngươi. Nói lời này lúc, Lưu Vũ trong lòng, thật sự là nuối lòng thật lớn một hơi. Cùng kỳ thực lực không tầm thường. Có nó tương trợ, tại cái này lấy lực lượng định thiên hạ tiên giới, nàng sẽ thuận tiện rất nhiều. Bất quá Lưu Duyệt, cái kia thủ Duyệt Phong, quay đầu ngươi tận lực cùng phao phao thương lượng một chút, đổi cái tên đi bằng không, một ít ác ngươi người, khẳng định muốn mù đọc, biến thành Thối Duyệt Phong. Thối Duyệt Phong. Lưu Duyệt nghiêng hướng người nào đó liếc mắt, ngươi ở trong lòng, đã từng cu nở dê đọc quá không ít Thối Duyệt đi bằng không không có khả năng như thế chạy. Đặc biệt đoán được dạng này chuẩn. Thối Duyệt Phong, ba chữ này chính là phao phao bản ý. Ách, Lưu Vũ sờ lên cái mũi, cần nói cái gì, rồi lại theo nàng vẻ mặt u hoán bên trên, đoán ra danh tự này chân chính ý nghĩa, thực tế nhịn không được mặt mày cong cong. Ai ngươi kêu biểu tình gì? Lư Duyệt tức giận đến một cước đá đi.